trong mắt mấy người trưởng lão kia đều hiện lên sát cơ nồng đậm. Ánh mắt nhìn về phía mũi tên phóng ra, sau đó lại âm thầm nhìn nhau. Hiển nhiên đang âm thầm trao đổi, có nên tiến lên, dùng thủ đoạn lôi đình giết chết tiểu tử Giang Trần này hay không? Không phải là bọn họ không muốn đi, mà là bọn họ cũng bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Giang Trần làm cho kinh sợ. Luận thực lực tuyệt đối, mấy người trưởng lão bọn họ bất luận một ai đều mạnh hơn Giang Trần. Thế nhưng mà địch nhân ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Bọn họ đã chứng kiến nhiều thủ đoạn của Giang Trần, cho nên hiện tại quả thực không dám đơn giản đi trêu vào Giang Trần. Một khi đi lên, rất có thể không những không bắt được Giang Trần mà còn bị Giang Trần cắn trả. Mọi người cùng nhau đi, đội ngũ lại không có ai bảo vệ, cho nên trong lúc nhất thời mấy trưởng lão này có chút do dự. Muốn đi lên bắt lấy Giang Trần tranh thủ công lao, thế nhưng lại lo lắng đội ngũ môn hạ không có ai bảo vệ. Dù sao thủ đoạn của Giang Trần quá mức lợi hại, vạn nhất lần nữa hắn ta dùng kế điệu hổ ly sơn, đem mấy người bọn họ dẫn đi, sau đó trở về đối phó với đội ngũ của tông môn bọn họ. Nghĩ như vậy, sự xao động trong lòng mấy tên trưởng lão này dần dần dẹp loạn xuống. Vốn tưởng rằng hiện tại có lẽ đã an toàn, thế nhưng bỗng nhiên trong đám người lại có tiếng kêu vang lên. A hát, đan điền của ta cũng trúng độc, không tốt, nơi này cũng có độc. Độc trận, đây là một độc trận, khắp nơi đều là, xong rồi. Trong đám người lại lần nữa vang vọng tiếng kêu gào hoảng sợ. Trong lòng mấy tên trưởng lão này phát lạnh, chỉ cảm thấy đây là một cơn ác mộng dài vô tận. Độc trận. Ở nơi này không ngờ lại bố trí một độc trận. Cái độc trận này được bố trí vô cùng xảo diệu, lực sát thương hiển nhiên mạnh hơn lần công kích đầu tiên. Trong vòng mấy hô hấp có hơn 100 người ngã xuống, trong đó còn có không ít cường giả thánh cảnh. Rút lui, tiếp tục rút lui. Mấy trưởng lão này quả thực sắc phát điên. Đây rốt cục còn có nữa hay không? Liên tục không ngừng, tầng tầng lớp lớp. Giang Trần này muốn giết tất cả đám người bọn họ sao? Trong lúc nhất thời ngay cả những người có kiến thức rộng rãi như mấy trưởng lão này cũng bị thủ đoạn tầng tầng lớp lớp của Giang Trần làm cho kinh. Sợ, cả đám ngừng phóng xuất thần thức. Phong bế đan điền, hiển nhiên cũng lo lắng bị độc khí xâm nhập. Lúc này bọn họ yên phận hơn. Thà rằng hy sinh nhiều hơn một chút, cũng không hề có lui lại lung tung. Mà trước tiên phái người ra điều tra một chút, sau khi xác định an toàn thì cả đội ngũ mới đi qua. Ước chừng sau một phút đồng hồ, đội ngũ rốt cuộc lại một lần nữa được chỉnh đốn. Cách chương.